Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, tranh quan chi trước khi chiến đấu tịch. Tại Nancy bại trận về sau Tư Đồ Vân Binh về đến trong nhà nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày. FIFA trật tài ngày đến, đội bóng tạm thời nghe huấn. Bộ phận cầu thủ lao tới đội tuyển quốc gia chinh chiến quốc tế thi đấu sự tình. Thua mất một trận thi đấu vòng tròn đối Monaco đến nói vấn đề không lớn. Không đến mức khủng hoảng lo nghĩ, Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu cũng không có biểu hiện được canh cánh trong lòng. Hắn tại tổng kết trận đấu kia thất bại lúc quy tội không phải chiến chi tội. Monaco không am hiểu đánh mưa chiến. Tại không thay đổi đấu pháp điều kiện tiên quyết, ngày mưa hoàn cảnh đối cầu thủ phát huy ảnh hưởng không nhỏ. Điểm này không cách nào cải biến. Tiếp theo đội bóng lại là tại Nancy sân nhà biểu hiện được có chút hãm không được. Bị đối thủ liên tiếp phản kích đánh xuyên qua phòng tuyến. Tại ném cầu sau lực áp bách độ cũng mạnh hơn. Cái này ngược lại làm cho Nancy càng dễ dàng thu hoạch được kế tiếp dẫn bóng. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 9 vòng. Tại tháng 3 ngọn nguồn Tư Đồ Vân Binh đi vào câu lạc bộ công việc lúc. Hắn cùng Alonso cùng nhau nghiên cứu tiếp xuống đối thủ nhóm. Ý đồ đem công tác chuẩn bị làm đến cực hạn. Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, ngay tại trong phòng họp quan sát đối thủ tranh tài video tiến hành ghi chép Tư Đồ Vân Binh bóng. Nhiên tiếp vào thông chi có hắn chuyển phát nhanh. Alonso nhấn xuống video tạm dừng khóa, hiển nhiên là muốn chờ Tư Đồ Vân Binh đi đem chuyển phát nhanh thu hồi lại tiếp tục. Hắn đối đứng dậy đi ra ngoài Tư Đồ Vân Binh cười nói. Cẩn thận có người đùa giỡn ngươi, hôm nay thế nhưng là ngày cá tháng tư, Tư Đồ Vân Binh cười ha ha cũng không thèm để ý. Hắn không có nhiều bằng hữu, không đến mức có người nhàm chán như vậy. Khi hắn đem một cái hàng chuyển phát nhanh thu hồi lại về sau, hắn ngồi tại trong phòng họp mở ra hàng chuyển phát nhanh, phát hiện bên trong là một máy tính cùng một bộ điện thoại, còn có một cái thẻ, trên thẻ mặt có Sigrid viết tay lời tâm tình, Tư Đồ Vân Binh tâm tình lập tức cao hứng rất nhiều, đem tấm thẻ bỏ vào tây trang bên trong túi quần. Sau đó mở ra máy tính cùng điện thoại, kiểu mới nhất cao phối trí laptop cùng một máy Apple kiểu mới điện thoại. Alonso nhìn thấy về sau trêu ghẹo nói, nguyên lai hôm nay không phải ngày cá tháng tư, là Valentine à, Tư Đồ Vân Binh cười cười, đem đồ vật thu thập xong để ở một bên, sau đó tiếp tục công việc. Từ lần trước cùng Sigrid đã gặp mặt về sau, đã có không sai biệt lắm nửa tháng chưa từng gặp qua nàng. Nhưng hai người trong âm thầm lẫn nhau gửi nhắn tin cùng gọi điện thoại thời gian lại càng ngày càng nhiều. Hai người công việc đều bận bịu. Khả năng nàng so Tư Đồ Vân Binh càng bận rộn. Bởi vì vừa mới tấn thăng làm siêu mẫu nàng tự nhiên nghiệp vụ nhiều đếm không hết. Tư Đồ Vân Binh chuyên chú vào công việc. Bởi vì hắn biết nếu như không thể thắng được khiêu chiến, như vậy hắn cái gì cũng có được không được, càng thêm không cách nào cho cái gì. Ngày mùng 5 tháng 4, thi đấu vòng tròn 30 vòng, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Le Havre. Đây là một trận thi đấu vòng tròn đầu lĩnh cùng thi đấu vòng tròn xếp hạng chót đội bóng ở giữa giao phong. Tư Đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong cải biến dĩ vãng bài binh bố trận. Đội bóng chủ đánh 4-4-2, thủ môn, Raphier, hậu vệ, Simic, Benatia, Nkulu, Mulatto, giữa trận, Adriao, Matic, Perez, Mauro, tiên phong, Nimanei, Falcao, đối thủ thực lực yếu đuối. Tư Đồ Vân Binh cũng không cần thiết quanh co lòng vòng. Ngược lại là bày ra một cái mạnh hơn trận hình tấn công. Khung ra một hợp lý hai cánh cùng bay hệ thống đến thúc đẩy đội bóng năng lực cá nhân khá mạnh điểm. Phát huy uy hiếp, Le Havre là Friendly một bên trong ném tỷ số nhiều nhất đội bóng. Phòng tuyến của bọn hắn bình quân mỗi trận đấu sẽ vứt bỏ tiếp cận 2 quả cầu. Monaco tiến công lại cũng không là league 1 mạnh nhất, chí ít trên số liệu như thế. Đội bóng dẫn bóng mấy hàng tên trước liệt đội bóng là Bordeaux cùng Marseille. Monaco bài danh thứ 3, cùng hai đội chênh lệch dẫn bóng số cũng không nhiều. Nước Pháp truyền thông đã từng làm ra qua thống kê. Nếu như dựa theo tư đồ Vân Binh tiền nhiệm sau Monaco tranh tài số liệu tiến hành trận đồng đều định lượng, như vậy Monaco phòng thủ cùng tiến công là thi đấu vòng tròn thứ nhất. Phòng thủ là thứ hai, cho nên nói kỳ thật phe tấn công mặt tư đồ Vân Binh dưới trướng Monaco nhưng thật ra là league 1 mạnh nhất. Nước Pháp truyền thông đối Le Havre chung nhận thức là giáng cấp chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Le Havre có thể bảo đảm cấp, như vậy cần kỳ tích. Cho nên tại Louis II Stadium, Le Havre vẫn là đang cố gắng sáng tạo kỳ tích. Cái này để tranh tài ngược lại trở nên 10 phần mở ra. Monaco vốn là chủ công, Le Havre thì phải cùng Monaco đánh đối công. Hai đội trước 10 phút để tình thế trở nên người tới ta đi trông rất đẹp mắt. Nhưng ở tranh tài phút thứ 12 từ Nimani tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Simic truyền bên trong. Đệm bắn phá khung thành phá vỡ cục diện bế tắc về sau. Tranh tài liền bắt đầu trở nên thiên về một bên. Le Havre cho dù ném cầu cũng muốn tiến công. Rơi ở phía sau tự nhiên là muốn tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Kết quả phòng tuyến lại bộc lộ ra càng lớn sơ hở. Monaco quyết tâm hai cánh cùng bay, Perez cùng Matic ở giữa sân ngoại trừ phòng thủ bên ngoài chính là giữa trận tổ chức phân cầu. Tuyệt không trước chen vào giết tới đối phương vùng cấm địa nội sam cùng tiến công. Quá khứ hai trận đấu Monaco hết thảy ném 6 cái cầu. Xác thực phòng thủ số liệu có chút khó coi, mặc dù một trận là mưa chiến, một trận là đội hình dự bị đánh. Nhưng chung quy tại truyền thông trong miệng ảnh hưởng liền không tốt lắm. Trận tiếp theo thi đấu vòng tròn Monaco muốn lao tới Olympic công viên sân bóng khiêu chiến vệ miện. Quán quân Lyon, trận đấu này tư đồ Vân Binh muốn để phòng tuyến vững chắc xuống. Không thể lại ném cầu. Nếu không đối cầu thủ tâm lý cũng sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mauro cùng Mulatto, Simic cùng Adriano. Hai cái này đường biên tổ hợp chiến thuật hiệu quả cũng rất bình thường truyền thống. Chính là cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Le Havre hết sức phối hợp cũng không khai thác hàng phòng ngự dày đặc. Cái này khiến Phan Cao cùng Nimani bị đá quên cả trời đất. Hoàn toàn là đem Le Havre vùng cấm địa trở thành nhà mình hậu hoa viên. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc Phan Cao cùng Nimani song song lập cú đúp trợ giúp Monaco tại sân nhà 4-0 dẫn trước Le Havre. Đã khóa chặt thắng cục. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tranh tài phút thứ 54 lúc Phan Cao tại vùng cấm địa tuyến bên trên một cước rút bắn lại xuống 1. Trên thành diễn tiến cầu hat-trick về sau. Tư đồ Vân Binh dùng Pino đem Phan Cao thay đổi. Hành hạ người mới ngược đủ rồi, nên để Phan Cao nghỉ ngơi dưỡng sức đi chuẩn bị đánh Lyon. Nimani cũng muốn trình diễn hat-trick, nhưng tại còn lại tranh tài thời gian bên trong hắn dùng chân trái, chân phải, đánh đầu, thậm chí dùng thân thể đi đụng bắn đều vào không được cái thứ 3 cầu. Đem hắn tức giận đến thậm chí tại bỏ lỡ một cái cơ hội về sau đi đạp Le Havre cột cửa. Ngược lại là Mauro cùng Simic tại hỗn chiến bên trong riêng phần mình mò lấy một cái dẫn bóng. Cuối cùng Monaco tại Louis II Stadium 7-0 quét ngang Le Havre. Đối với thảm bại Le Havre tôi nói, thật có lỗi, hôm nay không có thuộc cho các ngươi kỳ tích. Tại tư đồ Vân Binh rời sân lúc, phụ cận nhìn trên đài fan bóng đá đối với hắn nhao nhao ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là đối với hắn dẫn đội thành tích ngợi khen, cũng là cổ vũ hắn tại trận tiếp theo đi đánh Lyon lúc có thể biểu hiện càng tốt hơn. Monaco đánh bại Le Havre không tính tin tức, chỉ có trên người Le Havre mất điểm mới có thể là lớn tin tức. Bản vòng thi đấu tranh quan tập đoàn ngoại trừ Toulouse thu hoạch một trận thế hòa. Còn lại 4 chi đội bóng đều lấy được tranh tài thắng lợi. Xem ra giai đoạn này tất cả mọi người tại phát lực. Monaco, 65 phân, Lyon, 56 phân, Bordeaux, 54 phân, Marseille, 54 phân, Toulouse, 52 phân. Nước Pháp truyền thông tập trung sắp ở đâu ngang Olympic công viên trên sân bóng diễn đứng đầu bảng. Đại chiến, một chút danh túc cùng cầu bình nhà tại lúc trước liền phát biểu tương tự quan điểm. Nếu như Monaco tại sân khách đánh bại Lyon, như vậy Lyon đối Ligue 1 7 năm thống trị đem triệt để tuyên bố kết thúc. Không có người hoài nghi nếu như qua Lyon cửa này về sau. Còn có thể có nào chỉ đội bóng đến ngăn cản Monaco phóng tới thi đấu vòng tròn vương tỏa. Nhưng Bordeaux cùng Marseille nhiều ít sẽ có chút mâu thuẫn tâm lý. Bọn hắn đã hy vọng Lyon đánh bại Monaco. Dạng này bọn hắn cũng vẫn là có mùa giải giai đoạn sau cùng nghịch chuyển Monaco đang đỉnh quán. Quân bảo tỏa hy vọng, đồng thời vừa hy vọng Monaco đánh bại Lyon. Như vậy, chí ít Ligue 1 đội bóng vì hạ mùa giải Champions League ghế, tranh 3, cách cục có thể sẽ phát sinh. Biến hóa, Bordeaux cùng Marseille đều có thể có cơ hội phản siêu Lyon. Thi đấu vòng tròn quán quân cố nhiên là vinh dự thượng Pháp giáp đội bóng bản thổ tác chiến tối cao. Truy cầu, nhưng đối với tận sức tại trường kỳ thành công đội bóng. Champions League ghế mới là cơ sở bảo hộ. Monaco liền không có băn khoăn như vậy. Cách dùng nước đội báo tới nói. Monaco khoảng cách quán quân cách xa một bước. Đi Bondon hiện tại nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh nói nhiều nhất một câu chính là: người thật sự là quá độc ác. Monaco 10 phần tiếp cận thi đấu vòng tròn quán quân. Đi Bondon là vui vẻ vừa thống khổ. Khoái hoạt chính là đội bóng khổ tận cam lai như mặt trời giữa trưa. Thống khổ chính là một khi thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân. Hắn liền muốn thanh toán cho Tư Đồ Vân Binh cao tới 200 vạn euro tiền thưởng. Nhưng nếu như đã muốn chiến tích, lại không muốn dùng tiền. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Tư Đồ Vân Binh nếu là mùa giải kết thúc lúc có thể cầm tới kia phần cách xù tiền thưởng. Hắn cái này chấp giáo đội bóng 9 tháng thu nhập có thể nói tại Ligue 1 đạt đến đỉnh tiêm cấp bậc. Phải biết Ligue 1 lớn nhất tài lực Lyon chủ soái Puol lương một năm là có tiếp cận 300 vạn euro. Nhưng tên thứ hai Bordeaux chủ soái Blanc lương một năm cũng chỉ có 160 vạn euro. Monaco định vị bản thân tại bản mùa giải cũng không phải là cùng Lyon cùng Bordeaux đôi này mùa. Giải trước Ligue 1 quan Á quân địch nổi, làm chủ soái Tư Đồ Vân Binh nếu như có thể cầm tới vượt qua 200 vạn thu nhập, cũng tuyệt đối có thể oanh động Ligue 1. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?